Thuật sư sổ tay. Chương 313, nhóm chúng ta đi hợp lại đi dẫm lên vết xe đổ lẫn nhau tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết. Ashley gãi gãi đầu hỏi. Nếu như ta tuyển không biết, cũng có thể xem như trả lời sao? Đương nhiên tính. Xem người cười nói. Ai nói không biết liền không thể là một loại đáp án. Tại ngươi xuất hiện trước đó. Không biết. Xác thực không tính là một loại đáp án. Không qua tại sau khi ngươi tới. Coi như trong nhà gỗ xuất hiện. Bỏ đi một sai lầm đáp án. Loại này phúc lợi công năng ta cũng sẽ không kinh ngạc. Nữ hoàng oán thầm không thôi. Nghĩ thầm cùng bọn này không rõ nội ứng cùng một chỗ. Làm sao có thể khiến cho tốt mất trí nhớ hỏi đáp. Nghe đến, không biết, đáp án này cũng có thể thu được chính thức sau khi tán thành. Ashley liền yên lòng, nghĩ thầm không có đầu hắn tự liền tuyển không biết. Có thể nói là phi thường lẽ thẳng khí hùng. Nó dù sao cũng là thật không biết nha. Không qua cùng qua quýt bình bình. Không biết, so sánh, mặt khác hai cái không phải thường ngày tuyển hạng quả thực là nhỏ châu cái thượng thiên cấp bậc. Ashley cảm giác mất trí nhớ trước mình dường như có thể đem đại đạo ma diệt. Cái thứ nhất, thành làm quân cờ, hiến tế thế giới. Cái thứ hai, thu thập tâm nguyện, điên đảo thế giới. Cái trước là hỗn loạn tà ác lộ tuyến. Cái sau là thủ tự thiện lương lộ tuyến. Nhưng vô luận con đường kia, đều đại biểu Ashley đối nhỏ yếu bất lực thế giới động thủ. Để cho người ta không khỏi cảm thán thế giới thật sự là nhiều tai nạn. Liền liền Denzo cũng không còn quan tâm đi à. Nàng bị Ashley đề mục tiết lộ ra ngoài tin tức chấn kinh đến. Kỵ sĩ. Ngươi, trùng sinh qua, ngươi hỏi ta cũng vô dụng thôi. Ta đều mất trí nhớ. Ashley buông tay, nếu mất trí nhớ cũng coi là một lần tân sinh lời nói. Vậy ta hiện tại có phải hay không lần thứ ba trùng sinh? Sonia lặng yên không một tiếng động hàn huyên tới Ashley bên cạnh. Đưa tay ôm chặt lấy Ashley cánh tay. Dùng ngọt ngào ngữ khí nói ra. Thân ái kỵ sĩ. Ashley bị dọa ra cả người nổi da gà. Đi ra đi ra. Ngươi làm gì à? Nhóm chúng ta không phải người yêu mà. Sonia lệch ra cái đầu làm nũng nói. Nhóm chúng ta mất trí nhớ. Phải thật tốt một lần nữa bồi dưỡng tình cảm à? Quảng cáo. Ngươi không phải mới vừa nói chia tay sao? Đây là tình lữ ở giữa tiểu tình thú. Không cãi nhau sinh hoạt làm sao lại náo nhiệt đây? Ngươi không phải nói ta vượt quá giới hạn sao? Chân tướng rõ ràng a, tình nhân là muội muội tình nhân. Cũng không phải là ngươi tình nhân. Cho nên ngươi vẫn là ta trung thành người yêu. Ngươi không phải nói ta đại khái suất không phải người tốt lành gì. Chuẩn bị bỏ gian ta theo chính nghĩa sao? Xào, ta chính là ưa thích nam nhân hư. Ashley thấy rõ, ngươi rõ ràng là ta cảm giác có thể là đại nhân vật gì mới thiếp tới. Sonia dương dương lông mày. Cho nên người ý thức là không muốn cùng ta hợp lại lạc. Hừ, á kiên cường xây. Nói đến giữa chúng ta còn có. Cùng sinh, cái này chúc phúc. Đã nhóm chúng ta không yêu. Cái kia ta bây giờ liền phát động nó a, triệt để nhất đao lưỡng đoạn không lo lắng đi. Nói đến, Ashley chợt nhưng nói ra. Người cảm thấy nhóm chúng ta vì sao lại yêu nhau đây? Sonia nháy mắt mấy cái. Mặc dù không biết Ashley ý đồ, nhưng nàng ẩn ẩn nghe thấy được cặn bã nam khí tức. Ta cảm thấy khẳng định là vừa thấy đã yêu. Bị người mỹ mạo làm cho hôn mê đầu. Ashley thành kính nắm Sonia tay. Cảm tạ lần này may mắn mất trí nhớ. Tiểu thư, lần đầu gặp mặt, nhóm chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Người rõ ràng chính là sợ bị ta làm liên lụy chết. Sonia hừ một tiếng. Nhưng vẫn là không nhịn được thổi phù một tiếng cười. Ngươi không phải suy đoán chúng ta là mến nhau nhiều năm sau đó tiến vào lười biếng kỳ tình lữ. Ngươi thậm chí cảm thấy mình sẽ ngoại tình tìm tình nhân sao? Đã mất trí nhớ, không bằng thẳng thắn thừa cơ hội này kết thúc đoạn này dây dưa. Tại sao phải kết thúc? Đi thôi, nhóm chúng ta đi hợp lại đi dẫm lên vết xe đổ lẫn nhau tra tấn. Ashley nói đến một lời thâm tình. Dường như bọn hắn thật sự là mến nhau nhiều năm lại chia chia hợp hợp đặt ở thần tượng kịch bên trong cũng không chút nào không hài hòa siêu cấp tình. Yêu chạy cự ly dài tình lữ. Ngay tại Ashley cùng Sonia cao thủ so chiêu thời điểm. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Ta xem các ngươi tựa hồ còn có thể trò chuyện cực kỳ lâu. Xem người nói ra, không bằng tới trước bài thi thế nào. Ai, mà nữ khó chịu nói chuyện riêng nói. Tại sao phải đánh gãy bọn hắn? Ta rất thích xem bọn hắn liếc mắt đưa tình a. Thật hiếu kỳ bọn hắn khôi phục ký ức sau sẽ là như thế nào biểu lộ. Xem người ngươi tốt xấu là xem người. Sẽ không phải nhìn loại này hình ảnh đều xấu hổ a, làm sao có thể. Bọn hắn coi như trực tiếp hiện trường điên đảo dây dưa nước sữa hòa nhau. Ta cũng chỉ sẽ phàn nàn không có linh thực đồ uống trợ hứng. Làm sao có thể xấu hổ. Xem người nói ra, có điều, mặc dù ta không xấu hổ. Nhưng người bên cạnh vị kia đã xấu hổ đến nắm chặt chuôi kiếm. Mà nữ nhìn về phía kiếm cơ. Giờ phút này kiếm cơ cúi đầu. Không có người có thể trông thấy nàng biểu lộ. Chỉ có thể nhìn thấy nàng tay phải đang vuốt ve lấy hồng ngọc chuôi kiếm. Phảng phất tại vuốt ve cái nào đó đợi cắt đầu chó. Ashley đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hai cái tiên thệ mình không ai bì nổi tuyển hạng. Hiến tế thế giới diệt thế giả. Nghịch chuyển nhân quả chúa cứu thế. Ashley trầm ngâm nói. Trong này xuất hiện hai cái trọng yếu trước đưa nhân tố. Tứ trụ thần cùng thuật sư sổ tay. Nhưng vô luận là cái nào. Trước đó đề mục đều chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, hai cái này tuyển hạng không cách nào lợi dụng tình báo hiện hữu phán đoán. Chỉ có thể căn cứ cá nhân ta tính cách đi phỏng đoán. Đây không phải rất đơn giản sao? Sonia hỏi, người cảm thấy mình càng có khuynh hướng diệt thế giả. Vẫn là chúa cứu thế. Vấn đề này vừa ra, không chỉ là Denzo, liền liền kiếm cơ cùng ma nữ cũng nhìn qua. Trong chốc lát, Ashley trở thành chính giữa nhà gỗ. Dường như nó trả lời sẽ ảnh hưởng trong lòng tất cả mọi người cán cân nghiêng. Ashley phảng phất giống như chưa phát giác. Cúi đầu trầm ngâm, sau đó trùng điệp vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay vang lên. Bụi bặm cũng theo đó kết thúc. Ta không biết, người không biết. Sonia khẽ giật mình. Nhưng cái này không phải rất tốt đoán à, ngươi nhìn mình là muốn cứu người vẫn là giết người liền có thể ra kết luận a, vậy còn ngươi? Ashley hỏi ngược lại, nếu như là ngươi, ngươi cảm thấy mình là có thể hao phí ngàn năm chỉ vì một hy vọng chúa cứu thế? Còn là một vị có can đảm hiến tế ức vạn sinh linh diệt thế giả? Quảng cáo, vấn đề hỏi cũng không phải là ta. Dựa theo ngươi logic. Nếu như ngươi khuynh hướng thiện lương cái kia chính là chúa cứu thế. Nếu như ngươi khuynh hướng tà ác liền là diệt thế giả. Cái này không phải rất tốt đoán sao? Ngươi thế mà dùng ta lời nói đến phản kích ta. Sonia rất muốn kiên cường chỗ trả lời Ashley. Nhưng lời nói đến yết hầu liền ngăn chặn. Dường như sắp thốt ra lời nói sẽ trở thành trói buộc mình bom hẹn giờ. Hao phí ngàn năm. Mặc dù không biết mình sống bao lâu thời gian, nhưng ngàn năm khẳng định là một cái dài rằng giặc thời gian đơn vị ạ, ức vạn sinh linh. Mặc dù không biết mình có chưa từng giết người, nhưng ức vạn cái số này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Nhìn ra Sonia chần chờ. Ashley quay tới hỏi Denzo, nếu như là ngươi đây, diệt thế giả, Denzo không chút do dự, ta không thích sóng tốn thời gian, ngươi nhìn. Chính là như vậy, Ashley buông buông tay, tính cách quyết định ký ức ảnh hưởng tính cách, nếu như ta thật sự là làm qua hai chuyện này người. Vậy ta khẳng định là có thể làm ra tương ứng mang tính lựa chọn nghiên cứu. Vô luận là ngàn năm, lại hoặc là gánh vác ức vạn sinh linh tội nghiệt, đều tất nhiên thật sâu minh khắc ta linh hồn, vặn vẹo ta nhận biết, đắp nặn ta tư tưởng, càng trọng yếu là... Ashley nhìn về phía xem người. Ta rất rõ ràng, cho dù là thu hoạch được ký ức ta, cũng không có khả năng có được làm ra loại này quyết định giác ngộ. Ta ngửi không thấy trên người mình có núi thây biển máu phát ra tanh hôi. Hoặc là bảy khổ tám khó lắng động thuần hương. Ma nữ, kiếm cơ, người có thể nghe thấy được sao? Nhóm chúng ta cái gì đều ngửi không thấy ai.